Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1131, nửa phần trước địa đồ. Mặt đều trắng, thỉnh thoảng nôn khan, khí toàn thân phát đấu, ngân kiếm, lão tử thề, nhất định muốn đem ngươi giết tới linh cấp, nôn, tu tá nam. Ngươi đây là cùng ai chơi PK tới? Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã đuổi tới, nhìn lấy bốn phía rách dưới chiến xa, nhất thời vui, tu tá nam sắc mặt phát lạnh, trùng điệp hừ một tiếng, coi như ăn ngân kiếm ngụm nước. Hắn tâm lý đáng giận nhất vẫn là Tô Dương. Tô Dương bất đắc dĩ nhìn lấy bốn phía rách dưới chiến xa, một mặt thương tiếc, đáng tiếc. Cái này mười mấy chiếc chiến xa, ai, nếu như ngươi ưa thích, những thứ này chiến xa thì tặng cho ngươi tốt. Ha ha ha ha, nhìn đến Tô Dương đau lòng, tu tá nam trên mặt lại lộ ra đắc ý thần sắc. Với hắn mà nói, có thể âm Tô Dương một chút, là trước mắt hắn cảm thấy vui sướng nhất sự tình. Con chó, có lại chúng ta ra phó bản đánh, mẹ nó tiểu Nhật Bản. Lưu Tô đại đại đem ngươi giết đến Liên Thành cũng không dám ra ngoài thời điểm làm sao không gặp. Ngươi như thế cuồng, nhất Diệp Thảo công hội một đám thành viên nhịn không được mắng lên. Hoa Hạ cùng Nhật Bản vốn là bởi vì lịch sử nguyên nhân cùng kết xuống sâu nặng cừu hận. Lại thêm Tô Dương trước đó tại ngày bản chiến khu sở tác sở vi. Hoa Hạ cùng Nhật Bản hai đại chiến khu cừu hận chỉ sợ là không có cách nào tiêu trừ. Tu tá nam lạnh lùng thốt, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hiện tại khinh cuồng Lưu Tô chỉ sợ là không có bản sự kia. Cho dù bị suy yếu người cũng vẫn như cũ không phải Lưu Tô đại đại đối thủ, Lưu Tô đại đại có thể bức bách hệ thống cưỡng ép đổi mới. Đó chính là hắn bản sự, người thì tính là cái gì, sẽ chỉ rùa giúp ở trong thành kẻ hèn nhát. Các ngươi ngày vốn không phải am hiểu phá bụng tự sát à? Ngươi sao không đi chết đi à? Tu tá nam hừ nói. Các ngươi liền sẽ xính công phu miệng. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ta còn tại phó bản bên trong, các ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Tô Dương cười cười, hắn cũng không giận, từ tốn nói, sau khi trở về thay ta hướng nhà các ngươi công chúa chào hỏi. Cũng không biết quần áo trên người còn có vừa người không. Nghe vậy, mọi người ào ào cười ha hà. Ha ha, này bản chiến khu nữ thần bị chúng ta Lưu Tô đại đại y phục đều cởi đi. Quay đầu đoạt lại gia sản áp trại phu nhân mới tốt. Cút đi tiểu Nhật Bản, liền chính mình nữ thần đều bị làm còn có mặt mũi ở chỗ này ngoi đầu lên. Tô Dương vô cùng đơn giản một câu. Nhất thời tìm về tất cả trang tử, tu tá nam cùng một đám Nhật Bản người chơi sắc mặt tái xanh. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, nếu là ánh mắt có thể giết người, Tô Dương một hàng sớm đã chết triệt triệt để để. Tô Dương cười nhạt một tiếng, cất cao giọng nói, chúng ta đi, đưa mắt nhìn nhất Diệp Thảo một đoàn người rời đi, tu tá nam nghiến răng nghiến lợi. Nhịn không được cao giọng quát nói, khinh cuồng Lưu Tô, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tô Dương không để ý tí nào hắn, khiêu chiến, hắn cũng xứng, lại bị không nhìn. Tu tá nam đầy giấy dữ tợn, hắn thề, nhất định muốn tìm về cái này chàng tử. Vinh diệu phó bản tràng cảnh cực lớn, lần thứ nhất tiến vào người chơi tuyệt đại đa số đều mê mang. Thậm chí có thật nhiều đoàn đội. Trong này chuyển hơn nửa ngày, quả thực là liền một cái boss đều không đụng phải. Vinh diệu phó bản nửa phần trước tràng cảnh tất cả đều là máy móc loại quái vật. Theo hội phát tia laser cỡ nhỏ người máy đến thể tích cao đến mấy chục mét cự hình cơ giáp. Nơi này không thiếu gì cả, chủng loại nhiều khiến người ta mục đích không xa tiếp. Bất quá nơi này máy móc quái vật có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là không biết rơi xuống bất luận cái gì trang bị. Chỉ rơi xuống linh kiện loại hình tạp vật, Nhất Diệp Thảo công hội vận khí không tệ. Buổi chiều thời điểm lại chiếm cứ một chỗ điểm tiếp tế. Thu hoạch được 10 chiếc chiến xa. Phanh phanh, phanh phanh. Nhất Diệp Thảo đoàn đội lái 10 chiếc chiến xa. Đang cùng một trận thân cao vượt qua 20 mét nhân hình ki giáp tác chiến. Đi qua một vòng đánh mạnh. Nhân hình ki giáp biến đến rách tung tóe, mắt thấy muốn treo. Nhân hình ki giáp không phải boss, chỉ là vinh diệu phó bản bên trong một cái viễn cổ tinh anh cấp quái vật. Đẳng cấp cấp 200, lượng máu 40 triệu. Gia hỏa này công kích thủ đoạn tương đương mới lạ. Không phải phát xạ laser đạn cũng là kích quang pháo đạn. Tỏa ra ánh sáng lung linh rất là xinh đẹp. Nếu như loại vũ khí này xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong, tuyệt đối sẽ trở thành đại sát khí. Bành, bành, nhân hình ki giáp toàn thân bốc lên khói đen. Điện lưu tán loạn, đích đích cộc cộc một hồi lâu mới nằm trên mặt đất. Tiêu diệt kẻ xâm lấn, bảo hộ Monty Lạp Khắc đại nhân. Nhân hình ki giáp nằm trên mặt đất không thể động, còn đang nói khẩu lệnh đây. Cơ giáp tử vong, trên người mới lơ lửng một khối màu xanh lam phát sáng hình lập phương. Tô Dương nhảy xuống chiến xa, tiếp thu hình lập phương. Màu xanh lam hình lập phương là máy móc quái vật trí nhớ hệ thống. Người chơi muốn hướng dẫn vinh diệu phó bản, đầu tiên muốn làm liền là đánh chết một cái lại một cái máy móc quái vật. Từ trên người chúng tiếp thu hình lập phương. Tít tít tít đít. Tô Dương đem hình lập phương bỏ vào trên chiến xa máy truyền cảm. Trên màn hình lập tức xuất hiện một tấm bản đồ. Vĩnh Hằng vinh diệu phó bản nửa phần trước địa đồ. Hình bầu dục địa đồ. Hiện lên cây quạt mặt mở ra. Mà tại cán quạt vị trí, cũng là cái thứ nhất thủ quan boss chỗ vị trí. Tiêu diệt kẻ xâm lấn. Bảo hộ Monty Lạp Khắc đại người thân thể. Chiến tranh, tử vong. Vĩnh sinh, tân nhân loại, lấy hình lập phương bên trong trí nhớ vô cùng đơn giản. Nếu như không có chiến xa, thì chính mình dùng tay cầm, dùng không bao lâu, hình lập phương thì sẽ tự động nói ra trong trí nhớ cho. Đây là trò chơi thiết lập, cho nên tìm ra lời giải vô cùng dễ dàng. Cây quạt mặt khu vực, mấy vạn tên người chơi phân tán bốn phía. Mà muốn tiến lên trên thực tế chỉ có một con đường. Cái kia chính là hướng cây quạt chuôi phụ cận tụ tập. Xử lý số ột boss mới có thể tiếp tục tiến lên. Tô Dương hạ lệnh, hướng phía tây bắc hướng rảo bước tiến lên. Nếu như không có thu hoạch phó bản địa đồ, muốn tìm được cái thứ nhất thủ quan boss đều rất khó khăn. Tràng cảnh quá lớn, bốn phương tám hướng đều có thể thông hành. Nếu là không cẩn thận đi nhầm đường, 10 ngày nửa tháng đều lượn quanh không trở lại. Tại Tô Dương bọn người lên đường thời điểm, bọn họ còn gặp phải nó chiến khu người chơi. Trên trăm cái đoàn đội tiến vào vinh diệu phó bản, bọn họ đến từ mỗi cái chiến khu, lẫn nhau ở giữa gặp phải cũng là qua quýt bình thường sự tình. Rất nhiều chiến khu ở giữa đều có cừu hận. Nhưng ở cái này phó bản bên trong là không cho phép PK. Cho nên mặc dù có thù cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đương nhiên, cũng có một chút như là ngân kiếm như thế người chơi. Không thể giết người là không sai. Nhưng chiến xa pháo lửa đánh đi ra còn có thể đưa đến tác dụng. Cho nên thường xuyên sẽ thấy hỏa lực đối oanh tràng diện. Tô Dương không có chỉ huy chính mình đội ngũ đi xem náo nhiệt. Tại phó bản bên trong tùy ý nã pháo cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Hỏa lực thanh âm hội dẫn tới quái vật, vừa không cẩn thận bị vây quanh, rất có thể thì đoàn diệt. Tô Dương xem xét một chút phó bản trước mắt trạng thái. Trăm con đội ngũ tiến bản, đã có 36 chi đoàn diệt, chỉ còn lại có 64 chi đoàn đội, Tây Bộ Liên minh 437 người. Tìm cầu tổ đội, Tuyết Ca Thiên Hạ 212 người. Tìm cầu tổ đội, Thương Ưng Công Hội 320 người. Tìm cầu tổ đội, có chiến xa 10 chiếc. Sát Thần Thế Gia 400 người. tìm cầu tổ đội, có địa đồ, phó bản kênh không ngừng nhấp nhô. Đi qua một cái ban ngày khai hoang, các người chơi dần dần khai khiếu, muốn ở cái này phó bản sinh tồn được, muốn thông quan, chỉ dựa vào chính mình một chi đoàn đội lực lượng còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải liên hợp nó đoàn đội, lớn mạnh thực lực, nếu không kết cục tất nhiên thê thảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.